Hạ lưu vô sỉ thông thiên lộ, chương 312, suy đoán, góc truyện audio.com. Đúng như Lâm Thanh Phong suy nghĩ, ngay lúc hắn cùng Nguyên Anh tới thì Son Goku, Vegeta hai người đã tách ra từ sớm, hiện tại vẫn còn ngồi im lặng nhắm mắt, tập trung chuyển hóa Nguyên Anh thành Nguyên Thần. Một khi hai người bọn hắn làm xong bước này, thì bọn hắn chính thức trở thành hóa thần kỳ tu sĩ. Tu vi cao hơn Lâm Thanh Phong một cấp bậc, nhìn Son Goku, Vegeta hai người sắp đạt tới hóa thần kỳ. Lâm Thanh Phong một mặt ước ao lẩm bẩm, nếu ta cũng đạt tới hóa thần, có lẽ Nguyên Anh sẽ bớt làm loạn a, nhất định phải sớm ngày đạt tới hóa thần kỳ. Tự đặt ra cho mình mục tiêu nho nhỏ, Lâm Thanh Phong một mặt tự tin gật đầu. Nguyên Anh ở cạnh bên đánh hai mắt nghi ngờ hỏi, đại ca, ngươi vừa nói gì đó? Không có, Lâm Thanh Phong ngay lập tức lắc đầu chối. Nói đùa cái gì, nếu hiện tại hắn cho Nguyên Anh biết được suy nghĩ của hắn. Lỡ con hàng này tới lúc độ kiếp lại chạy mất thì sao? Hoặc là nó không phối hợp tiến hóa thành Nguyên Thần thì Lâm Thanh Phong chỉ có thể khóc ròng a. Dù cho không biết được Nguyên Anh một khi tiến hóa thành Nguyên Thần có giống như Lâm Thanh Phong suy nghĩ hay không. Nhưng cho tới lúc đó, hắn sẽ không nói ra suy nghĩ của mình. Ồ, nhận được câu trả lời của Lâm Thanh Phong, Nguyên Anh liền bĩu môi một cái rồi cũng không tiếp tục để ý. Nhìn sang Son Goku, Vegeta, nó lại cười nói, đại ca, ngươi thử nghĩ xem, nếu bọn hắn kết hợp linh lực với khí, thì bọn hắn sẽ thành dạng gì? Ồ, hai thứ này kết hợp được sao? Lâm Thanh Phong một mặt mộng bức lắc đầu hỏi ngược lại. Hắc, ta cũng không biết, ta chỉ đột nhiên nghĩ ra mà thôi. Nguyên Anh lắc đầu cười nói. Đại ca, ngươi thử nghĩ xem, trên đời này có thiên địa nhân tam giới. Vì sao lại không thể có ba loại thiên khí, địa khí, và nhân khí đâu? Thiên khí, địa khí, nhân khí, Lâm Thanh Phong mộng bức. Chỉ thấy Nguyên Anh tiếp tục giải thích, một vị tu sĩ sau khi đạt tới bán tiên. Khi đó bọn họ sẽ không tiếp tục sử dụng linh khí. Vì sao lại như vậy? Bởi vì linh khí có đẳng cấp quá thấp a. Lâm Thanh Phong cau mày một cái rồi trả lời. Đây chỉ là kiến thức cơ bản của tu sĩ. Lạc Long Quân trước đó cũng đã cho hắn biết. Ta biết a. Nguyên Anh lắc đầu một cái rồi tiếp tục nói. Nhưng đại ca ngươi có cảm thấy lạ? Vì sao một người bình thường muốn trở thành tiên nhân? Thì bọn hắn nhất định phải theo con đường từng bước tu luyện trở thành tu sĩ hay không? Đạt tới bán tiên, bọn họ liền phải thay đổi loại linh khí thành nguyên khí để hấp thu. Như vậy, vì sao bọn họ không trực tiếp hấp thu nguyên khí đây? Nếu như nguyên khí quá mạnh, bọn họ có thể hấp thụ từng chút một ao, người tiếp tục nói thử một chút. Lâm Thanh Phong tròng mắt đảo một vòng cuối cùng hắn cũng không nghĩ ra. Chỉ đành để Nguyên Anh tiếp tục nói. Như ta đã nói, ta đặt ra một giả thuyết. Trên đời này có ba loại khí, được chia thành thiên khí, địa khí cùng nhân khí. Là một người bình thường, hoặc bất kỳ sinh vật nào khác, tự thân đều mang theo nhân khí. Nhưng số lượng nhiều hay ít tùy thuộc vào mỗi loài. Đây cũng là lý do khiến cho bất kỳ loài yêu thú hoặc thực vật nào khác đều sẽ hóa thành hình người khi đạt đầy đủ thực lực. Bởi vì làm như vậy lượng nhân khí bọn chúng hấp thụ được sẽ nhiều hơn. Ồ, cũng có lý. Lâm Thanh Phong tròng mắt đảo một vòng. Sau đó Nguyên Anh lại nói tiếp. Về phần địa khí, cũng tức là linh khí. Sau cùng thiên khí cũng tức là nguyên khí. Trong ba loại khí này, thiên khí là mạnh nhất, nhưng lại rất tàn bạo. Vì thế tu sĩ trước tiên phải dung hợp địa khí cùng nhân khí lại. Nhưng địa khí mặc dù ít tàn bạo hơn, nhưng cũng không phải dễ dàng khống chế như vậy. Vì thế tu sĩ chỉ có thể từng bước hấp thu địa khí. Hay nói cách khác là linh khí, từ đó khiến cơ thể trở nên mạnh mẽ, và đồng thời có thể chứa đựng đủ lượng địa khí để có thể cùng nhân khí chống lại thiên khí. Cuối cùng, thiên, địa nhân, ba loại khí kết hợp với nhau, tạo thành tiên khí, ồ, là như vậy sao? Lâm Thanh Phong trầm ngâm một chút rồi gật đầu. Sau đó lại hỏi, như vậy, lúc đầu ngươi nói để Son Goku, Vegeta hai người kết hợp linh khí, cùng khí trong người bọn họ lại là như thế nào? Đại ca, ngươi cũng biết được bọn họ có thể điều khiển khí trong cơ thể. Nhưng có từng nghĩ đám khí này từ đâu ra sao? Nguyên Anh cười nói, Lâm Thanh Phong cũng không trả lời, chỉ trầm ngâm suy nghĩ. Nguyên Anh lại tiếp tục nói, nếu giả thuyết của ta là đúng, thì đám khí này cũng tức là nhân khí. Một khi bọn họ có thể kết hợp nhân khí cùng địa khí, thì bọn họ liền có thể sử dụng một loại khí mạnh ngang với nguyên khí A, khi đó thực lực của bọn họ cũng đâu chỉ tăng cao một bước. Với cường độ cơ thể hiện tại, bọn họ đều có thể sánh ngang với đại thừa kỳ rồi. Đã thừa sức chịu đựng ba loại khí đấu đá với nhau trong cơ thể. Mặc dù chỉ là một ít mà thôi, nhưng đại ca ngươi có thể hiểu điều này có ý vị như thế nào sao? Ồ, Lâm Thanh Phong trầm ngâm suy nghĩ một chút, sau đó hai mắt liền tỏa sáng. Cũng có nghĩa là, bọn họ có thể tạo ra tiên khí. Sai, Nguyên Anh bĩu môi, a lạc, Lâm Thanh Phong một mặt mộng bức, chỉ thấy Nguyên Anh lắc đầu nói. Tiên khí dễ đạt được như vậy sao? Bọn họ chỉ mới ở hóa thần kỳ mà thôi. Lượng linh khí cũng không có nhiều. Sẽ không đủ để chống lại nguyên lực. Đừng nói tới việc tạo ra tiên khí. Cùng lắm bọn hắn chỉ có thể sử dụng một ít nguyên lực mà thôi. Nhưng bấy nhiêu, cũng đủ để thực lực của bọn họ liền bay thẳng một đường. Từ đại thừa kỳ tầng 2 lên tầm cỡ đại thừa kỳ viên mãn. Hoặc thậm chí là bán tiên tầng 1A, phải biết điểm khác biệt duy nhất của đại thừa kỳ và bán tiên. Đó là đại thừa kỳ sử dụng linh lực, còn bán tiên sử dụng là nguyên lực A, bọn họ có thể sử dụng một ít nguyên lực liền có thể treo lên đánh cả đám đại thừa kỳ A, ồ. Lâm Thanh Phong có chút hiểu ra, sau đó lại trầm ngâm suy nghĩ một chút rồi nói, ngươi có xác định hay không? Làm sao ta biết? Nguyên Anh lắc đầu một cái. Ta cũng đã nói qua đây chỉ là suy nghĩ của ta. Làm sao ta có thể xác định được đây? Vậy chi bằng không nói. Lâm Thanh Phong bĩu môi thở ra một hơi. Nguyên Anh liền hừ lạnh. Không phải là ngươi muốn nghe sao? Cả hai trợn trắng mắt nhìn nhau. Nhưng bọn hắn cũng không để ý được Son Goku. Vegeta hai người ngồi một bên lỗ tai đã giật lên mấy lần. Cả hai đều đã nghe thấy tất cả. Hừ. Phiền phức, đoán chừng Kakarot, thằng ngu kia cũng làm như vậy rồi. Ta không thể thua kém hắn a, Vegeta trong lòng hừ lạnh một câu. Nhưng hắn cũng rất thành thật thực hiện theo lời của Nguyên Anh đã nói. Một lúc sau lại cau mày lẩm bẩm, làm sao mới có thể kết hợp bọn chúng lại? Kết hợp khí với nguyên thần sao? Như vậy cũng được, cắt cứ làm thôi, Vegeta trầm ngâm một lúc. Sau đó liền cắn răng điều khiển từng tia khí tiếp xúc với nguyên thần. Cái này, Vegeta nội tâm cảm thấy kinh ngạc, bởi vì tia khí mà hắn đưa tới tiếp xúc với nguyên thần. Rất dễ dàng kết hợp với nguyên thần sau đó hòa làm một. Nguyên Anh đã đúng sao? Vegeta trong lòng vui vẻ, khóe miệng kéo lên nụ cười lạnh. Đại ca, Nguyên Anh một mặt mộng bức nhìn Son Goku. Vegeta hai người rồi ngây ngốc nói. Khí tức của bọn hắn đang trở nên quái lạ. Ta không có mù a, không cần nói cũng biết nhất định hai con hàng này đã nghe theo lời Nguyên Anh mà làm rồi. Lâm Thanh Phong một mặt bất đắc dĩ thở dài. Đành trông vào ý trời a, đành như vậy. Nguyên Anh cũng đồng dạng thở dài. Nó có chút thất lạc ngẩng đầu nhìn lên trời. Ngay lập tức nó liền mộng bức, chỉ tay lên trời ngây ngốc nói. Đại ca cô người quen tới, người quen, Lâm Thanh Phong cau mày nhìn sang, sau đó cũng theo ngón tay của Nguyên Anh nhìn lên bầu trời. Ngay lập tức hắn cũng lâm vào mộng bức, bởi vì hắn nhìn thấy, bầu trời đang được bao phủ bởi một tầng mây đen kịt. Đương nhiên hắn cũng biết được người quen trong miệng của Nguyên Anh nói là ai. Lâm Thanh Phong có chút bất đắc dĩ, đưa tay ôm trán hỏi, vì sao nó lại tới nữa? Ai biết được, có lẽ nó ngửi thấy mùi có người muốn độ kiếp a. Nguyên Anh lắc đầu một cái. Ngươi nói ta muốn độ kiếp sao? Mặc dù ta rất muốn nhanh chóng độ kiếp, nhưng hiện tại ta vẫn chưa cảm giác được bản thân mình tới giới hạn đâu. Lâm Thanh Phong cũng hết cách, chỉ biết lắc đầu nói. gọi nó xuống đi, Son Goku, Vegeta hai tên này còn chưa hóa thần xong đâu. Để bọn hắn bị cuốn vào là không nên. Được thôi đại ca, việc này ta thích làm nhất. Nguyên Anh một dạng tự tin vỗ ngực gật đầu đồng ý, hai tay liền xuất hiện cung và tên. Một dạng thuần thục bắn tên lên bầu trời. Hết chương 312. Cách chương.